Thì đây là Ngài mới đi đi đi sâu vào, là ban đầu ở trong cái tính nghe vào được dòng, liền quên tướng bị nghe, trần tướng đã vắng lặng, thì hai tướng động và tịnh rõ thật không sinh. Như vậy dần dần tăng tiến thêm, thì các tướng năng văn sở văn đều hết, rồi không dừng lại chỗ hết, tức là chỗ dứt hết năng văn sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác sở giác đều không, rồi cái không giác tột vực viên mãn, nên các tướng năng không sở không đều diệt, sanh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Đó là ngày thứ lớp ngày này tiến vào, mà mình học kỹ này đó thì mình cũng thấy được cái chỗ gọi là cạn sâu, để mà mình cũng thấu tột được để cái gọi là trở về nguồn đó. Tức là sao? Tức là ngày đó ban đầu á thì ở trong cái tính nghe thì vào được dòng, liền quên tướng bị nghe, tức là cái thứ nhất ha. Thứ nhất là ở trong cái tánh nghe, ở trong tánh nghe vào dòng liền quên tướng bị nghe, tức là tướng bị nghe tức là cái đối tượng ha, là cái âm thanh á là cái đối tượng, thì đây vào dòng tức là ngược trở lại, ngược trở lại vào trong tánh nghe mà quên cái tướng bị nghe. Như vậy tức là nghe mà quên tiếng, không nghe mà quên tiếng, quên trần, là tức là quên cái thanh trần, mà chuyển trở lại để không có theo duyên, đó là cái khéo đó, không tức là nghe nhưng mà quên cái tướng bị nghe, tức là ngược trở lại mà không có theo cái gọi là cái thanh trần, không có theo duyên, thì đó gọi là vào dòng. Còn nghe mà gọi là theo cái tướng bị nghe đó, để tức là sao? Tức là đi vào sanh tử, đó đi vào sanh tử, còn đây mới là vào dòng, tức là trở về nguồn đó, thì đó gọi là con đường xuất thế gian. Như vậy thì ngay đây thì mình có thể là hiểu cách đơn giản cái con đường thế gian và xuất thế gian nó rõ ràng, không phải xa xôi hết, hay gọi là cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian mình cũng thấy rõ. Cho nên lâu nay mình học học gọi là mình học nghe nó học pháp xuất thế gian thì học chữ nghĩa danh từ nhiều, nhưng mình đúng là không không có nắm được cái nói pháp xuất thế gian, không biết đâu là pháp xuất thế gian, chỉ là biết trên cái danh từ chữ nghĩa thôi. Còn cho hiểu chỗ này rồi thì mình thấy rõ ràng, nghĩa là nghe gọi là nghe mà gọi là theo cái tướng bị nghe đó, thì đó là gọi là vào thế gian chứ không có gì đâu. Nghe đó mà và theo cái tướng bị nghe, tức là theo cái thanh trần, thì đó là vào thế gian. Còn đây nghe mà quên tướng bị nghe, ngược trở lại vào dòng, thì đó là xuất thế gian chứ có gì đâu. Đó là pháp xuất thế gian đó, hay là con đường xuất thế gian. À, thì pháp xuất thế gian là chỗ đó. Vậy thì ngay đó là hai con đường rõ ràng. Bên đó thì đi ra hai cái thì vào thế gian, tức là vào sanh tử. Còn nghe mà quên cái tướng bị nghe, thì đó là xuất thế gian, là con đường xuất thế gian. Mà ở đây gọi là vào dòng đó, đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á là trần tướng vắng lặng, thì hai tướng động tịnh không sanh, không không có theo tướng bị nghe rồi, không cho nên là trần tướng nó vắng lặng thôi, tức là nó không có tâm duyên theo, không tâm duyên theo thì nó tự nó lặng thôi chứ gì nữa. Trần mà không có tâm thì nó sanh ở chỗ nào? Đó, phải không? Thì trần nó tự vắng lặng thôi. À, thì như vậy thì hai tướng động tịnh thì tự nó là không sanh, tức là không có chỗ mà tâm nó duyên theo. À, thì vậy là hai tướng động tịnh nó không sanh. À, vậy tức là trần tướng tức là cái tướng bị nghe chứ gì hết, phải không? Tướng bị nghe mà không có cái nghe duyên theo nó thì nó tự vắng lặng chứ gì, phải không? Cái tướng bị nghe mà không có cái nghe mà để duyên theo, tức là không có đối đãi. Như vậy mà không có đối đãi thì cái tướng bị nghe đó thì nó sanh ở chỗ nào? Đó, phải không? Thì tự nó phải vắng lặng thôi. À, rồi hai tướng động tịnh thì cũng thuộc về cái trần tướng, có động có tịnh, đó thuộc về cái trần tướng. Ở đây thì là không theo tướng động, thì cũng không có dừng ở nơi tướng tịnh. Cho nên gọi hai tướng động tịnh nó cũng không sanh. À, thì đó gọi là soi trần trở về tánh. Đó là soi trần để mình trở về tánh. Đó là con đường xuất thế gian chứ gì nữa. Còn theo trần tức là vào thế gian. Đó là cái bước thứ hai. Thứ ba là năng văn sở văn đều hết. À, tức là cái hay nghe và cái bị nghe cũng đều hết. À, không còn có hai cái tướng gọi là đối đãi nữa. Không còn có cái hay nghe và cái bị nghe nữa. À, vậy tức là vượt qua cái nghe đối đãi. Rồi cái thứ tư á là năng giác sở giác đều không luôn. Bởi vì nhiều khi rồi mình nghĩa là mình coi như cái hay nghe và cái bị nghe nó cũng gọi là dứt, nhưng mà nhiều khi là mình còn có giữ lại cái giác được cái hai cái năng văn sở văn đều hết đó, nhưng mà còn giữ cái giác, tức là giác được cái chỗ hết đó, cho nên thì thành ra cũng còn có năng giác sở giác đó, thành ra cũng còn có năng sở. Cho nên tiến lên cái nữa là năng giác sở giác đều không, tức là còn thấy có chỗ hết đó, đó là còn có chỗ để mình giác, phải không? Tức là cái năng văn sở văn đều hết mà cái gì biết hết, thành ra còn thấy cái chỗ hết đó, tức là còn có chỗ để cho giác đó, giác cái chỗ hết đó mà còn có chỗ giác đó, tức là còn có năng giác. Năng giác thì đối với sở giác thì như vậy là cũng lại còn là cái đối đãi vi tế nữa, phải không? Đó. À, tức là còn có cái hay giác để giác lại cái đó, không? Thành ra là cái sở giác. À, thì vậy tức là cũng chưa hết được kia đây, cũng giống như còn có kia đây, không? À, tức là chưa sạch được dấu vết của cái tâm duyên. À, cũng còn giống như còn có cái chỗ duyên. À, cho nên tiến lên là năng giác sở giác đều không luôn, tức là buông luôn cái chỗ hết năng văn sở văn đó, cũng buông luôn chỗ đó, không? À, rồi cái thứ năm là năng không sở không cũng đều diệt luôn. Đó. Bởi vì nếu mà năng giác sở giác đều không nhưng mà không khéo á, thì rồi cái thì cũng là trụ nơi là có cái hay không và cái được không, không? Thấy được cái chỗ nó không đó, không? Thành ra thì cũng còn có cái gọi là năng không sở không mà, thì vậy thì cũng còn có cái năng sở đó đối đãi vi tế, không? Cho nên tiến lên bước nữa là năng không sở không nó đều diệt hết, tức là không còn có cái không để mà không nữa, không? Còn cái kia nếu còn có năng không sở không á, tức là còn có cái không để mà không, không? Mà còn có không để mà không á thì không khéo nó thành ra nó rơi vào trong cái đối đãi, tức là nó cũng nằm trong cái sanh diệt tạo tác, không? Có cái không để mà không, không? Còn bây giờ là cũng không còn có không để mà không nữa, thì tức là hết chỗ để tâm nó duyên đến, không còn chỗ nào để tâm duyên đến nữa hết, thấy không? Cho nên cái thứ sáu là sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, không còn có bóng dáng của sanh diệt nữa, tức là không còn cái thấy sanh diệt. Còn cái kia nếu mình còn kẹt nên năng không chứ không á, thì không khéo lại còn thấy là nằm trong cái thấy sanh diệt, thấy không? Tức là từ cái có mà thành không, cho nên còn có cái năng không chứ không. Cho nên đây vượt qua luôn nữa thì hết còn có chỗ thấy sanh diệt nữa, cho nên gọi là sanh diệt đại diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đó. À, tức là sạch hết cái tướng sanh diệt, không? Mà sạch hết tướng diệt thì sao, thì không còn gì để nói nữa, không? Cho nên rồi tạm gọi là tịch diệt hiện tiền thôi. Hết còn gì để nói nữa, không? Đó. Thì như vậy là coi như là ban đầu á là từ cái nghe, từ cái nghe rồi sôi trở lại quên cái bị nghe. À, mình thấy ngày tu là cũng là gọi là từng bước là kỹ lưỡng, chứ không phải là cái nói suông, tức là từ cái nghe mình sôi trở lại thì quên cái bị nghe, tức là không có nghe theo tiếng, quên cái đối tượng, quên cái thanh trận, tức là nghe mà lại không có theo duyên. À, cho nên gọi là sôi trở lại quên cái bị nghe, gọi là nhập lưu vong sở đó, tức là vào dòng mà quên cái chỗ bị nghe, gọi là nhập lưu vong sở. Rồi cho đến nghe là năng sở đều hết, rồi cái chỗ hết cũng không luôn. Nghĩa là cái năng cái sở rồi hết, rồi cái chỗ hết đó cũng không luôn. Tức là không còn dấu vết để mà giác. Nhớ kỹ vậy đó, tức là không còn dấu vết để mà giác nữa. Chứ còn mình có giác được cái chỗ hết đó, thì cái đó cũng hay đó, giác được cái chỗ là hết năng sở, thấy không? Nhưng mà còn có cái chỗ hết để mà giác, thì như là cái giác đó cũng chưa tròn, gọi là chưa viên mãn. Tức là giống như là sao? Giống như mình quét đất, quét sạch hết bụi, quét sạch hết không còn bụi gì hết, không còn rác đến gì hết. Nhưng mà sao? Còn cái dấu quét, phải không? Còn cái dấu chổi, phải không? Tức là sạch hết bụi, sạch hết rác, không còn rác gì hết. Nhưng mà còn cái dấu chổi, còn đây cũng sạch hết dấu chổi luôn. Gọi là sạch hết dấu vết, sạch hết cái dấu quét luôn. Quét nhưng mà sạch hết dấu quét luôn. Thì không còn chỗ nào để mà tâm dư hết, cho nên gọi là tột hết dấu vết sanh diệt, gọi là tột hết cái dấu vết của sanh diệt thì tịch diệt hiện tiền. Thành ra mình thấy đó, quán kỹ mình ai mà quán kỹ, quán tột chỗ này rồi á, thì đúng là ngay đây là chứng vô sanh nhẫn thôi chứ còn gì nữa, không còn chỗ nào để tâm sanh được hết. Đó là mình quán, phải quán thấu vậy đó, chứ không có để rồi để chừa lại chỗ cho tâm sanh. Nó quán, cho nên mình hiểu vậy đó thì thấy được cái chỗ tu của mình, gọi là cái chỗ gọi là về nguồn đó, thì quán vậy ra mới gọi là tột. Cho nên mình tu là tu phải cho tột ra, chứ đừng có mà dừng nửa chừng. Được chút là cái thấy giác được, thấy nó gọi là nó sạch hết năng sở rồi, nó vắng lặng rồi, thì rồi cái dừng chỗ đó là thấy đủ rồi, cái thành ra là nó không có tiến nữa. Cho nên phải nhớ kỹ. À, vậy thì ở đây á là cái điều mà tất cả cũng phải nên chú ý đó, là sao? Là tột cùng rồi là không còn gì hết, phải không? Nghĩa là bắt đầu từ cái nghe, rồi soi trở lại, quên cái bị nghe, rồi cái thì gọi là vào dòng, rồi kế đến là quên luôn cả cái hay nghe. Cho nên gọi là năng văn sở văn đều hết đó, là cái chỗ hết đó, cho đến cái chỗ hết đó là cũng gọi là quên luôn, thấy không? Tức là cái chỗ mà hết năng văn sở văn đó, thì cái chỗ hết đó cũng vượt qua luôn, chứ không có dừng trong cái chỗ hết đó. Rồi cho đến chỗ năng giác sở giác, giác được cái hết đó thì cái giác đó cũng vượt qua luôn, không còn có chỗ mà gọi là chỗ hết để mà giác. Rồi gọi là cái chỗ mà gọi là hết năng giác sở giác đó, tức là không còn năng giác sở giác đó thì cũng vượt luôn, không còn cái chỗ gọi là năng không sở không nữa. Vậy thì rốt cuộc rồi hết còn cái thấy sanh diệt, nhưng mà cuối cùng rồi thì không phải là đoạn diệt không còn gì hết, mà cuối cùng rồi thì sao? Đó chỗ đó mới chỗ quan trọng đó, tức là cuối cùng rồi không phải là hoàn toàn đoạn diệt không còn gì hết, không? Nhưng mà gọi là hết còn ngôn ngữ để nói thôi, cuối cùng là hết còn ngôn ngữ ấy mà sao, tạm gọi là tịch diệt hiện tiền. Thì vậy không phải là đoạn diệt, mà lúc đó ngay đó là tịch diệt hiện tiền, chứ không phải là đoạn diệt. Nhưng mà cái tịch diệt hiện tiền này á thì không biết ngôn ngữ sao để diễn tả, cho nên rồi người chứng đến đó thì tự biết liền, cho nên là chứng đến đó thì không còn nghi. Nhưng mà người chưa chứng đến thì cũng để cho mình cũng gọi là hiểu được, là khỏi phải lo sợ, là đến cuối cùng là không phải là đoạn diệt hết không còn gì hết, mà tịch diệt hiện tiền. Cho nên chỗ đó là chỗ gọi là nó vi tế. Cho nên nếu mà đối trong nhà thiền á thì vậy thì thế nào là tịch diệt hiện tiền, đó mới là quan trọng. Tức là cuối cùng rồi là sanh diệt diệt hết thì tịch diệt hiện tiền, thì vậy thế nào là tịch diệt hiện tiền? Thì nếu ở trong nhà thiền là hét lên tiếng là xong rồi, đó biết là thế nào. Chứ còn mà giải thích thế này thế kia đó là đi xa, chỗ đó không phải là chỗ gọi là lý luận. Thì nhưng mà đó để gợi ý cho tất cả, để cho mình phải đến tột như thế đó đó. Đây thì kế thì ngài mới nói lên những cái gọi là cái quả cái kết quả tu, tức là những cái gọi là cái quả đức đó, đó là chỉ cho cái con đường tu chứng của ngài. Khi mà tu chứng rồi thì nó thành tựu được những cái quả đức, tức là những cái diệu dụng phát ra. Đây là bỗng nhiên mà siêu việt thế và xuất thế gian, mười phương tròn sáng, được hai pháp thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của Phật, cùng với Phật Như Lai đồng một tự lực. Hai là dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sinh trong mười phương, cùng với các chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Tức là gọi là tịch diệt hiện tiền đó, là đến chỗ tột cái con đường tu đó thì bỗng nhiên là vượt khỏi thế gian và xuất thế gian, không còn nằm trong cái đối đãi nữa, tức là hết còn dấu vết để mà tìm. Vậy tức là sao? Tức là không còn có chỗ nào để cho cái mê nó chen vào nữa hết. Vượt cả thế gian và xuất thế gian rồi thì cái mê còn chỗ nào để mà chen vào nữa? Thì vậy tức là giác ngộ nó mới viên mãn. Thì sao gọi là mười phương tròn sáng, được hai pháp thù thắng, trên là hợp với cái bản giác diệu tâm của Phật, cho nên đồng một cái tự lực với Phật. Rồi dưới thì hợp với tất cả lục đạo chúng sanh, đồng một cái bi ngưỡng. Vậy là coi như là thấu suốt cả trên dưới, là không còn gọi là cách biệt là phàm tánh gì nữa. Vậy tức là tâm không còn ranh giới. Vậy tâm nó không còn ranh giới nữa. Thì như vậy thì cái chỗ này tư tưởng làm sao mà tưởng tới được? Làm sao mà tưởng tới được chỗ đó? Đây ngài mới kể ra: Bạch Đức Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ ngài truyền thọ cho con chính định Kim Cang Như Quyển, Văn Quân Văn Tu mà được cùng với Như Lai đồng một tự lực, nên có làm cho thân con thành 32 ứng thân vào các cõi nước. Tức là đây là ngài kể ra ngài thành tựu được 32 cái ứng thân hiện vào trong các cõi nước để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Tức là do cái chánh định Kim Cang Như Quyển mà thành tựu các thân nó ứng hiện. Cái chánh định này nó là cứng chắc như kim cang, cho nên nó chặt đứt hết tất cả những cái vô minh, những cái phân biệt đó đã gì hết, mà thấu suốt tất cả như quyển. Bởi vì thấu suốt tất cả như quyển cho nên mới có thể hiện được các thân. Bây giờ thấy đều như quyển hết, cho nên là hiện mới được hiện các thân. Còn mình thấy cái thật thì làm sao hiện được, phải không? Phải thấy như quyển thì mới hiện được. Mình thấy thật thân này thật rồi thì mang nó là rồi đâu hiện gì nữa khác nữa được nữa. Còn thấy quyển cho nên là mới hiện được các thân. Tức là không có thân nào chướng ngại hết, như quyển mà. Nhưng mà hiện các thân đó nhưng mà không rời chánh định. Đó, mình nhớ kỹ, hiện nhưng mà không rời chánh định. Đó, thì đây ngài mới kể ra là: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát vào tam ma địa tấn tu vô lậu, thắng giải hiện đã viên mãn, con hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Vậy tức là với các vị Bồ Tát mà cần hiện thân Phật thì ngài cũng hiện được thân Phật để mà giúp cho các Bồ Tát này được viên mãn giải thoát. Vậy thì mình thấy, để thấy rằng gì là ngài cần hiện thân Phật thì cũng hiện thân Phật được, thì cũng như Phật. Cho nên đây thấy rằng gì thì ngài, cho nên có chỗ ghi là các Bồ Tát Quán Thế Âm Văn Thù đó là những vị như là cổ Phật, là thành Phật nhưng mà không có trụ nơi quả Phật mà vẫn hành hạnh Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Rồi nếu các hàng hữu học được pháp diệu minh vắng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, con ở trước người ấy hiện thân độc giác vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Tức là với những vị mà cần hiện thân độc giác thì ngài cũng hiện thân độc giác để mà giúp cho được giải thoát. Độc giác tức là những vị mà tu gọi là cũng là tự mình giác ngộ đó, nhưng mà ra đời không có gặp Phật, nhưng mà do cái gọi là cái chủng tử nó quân tập nó sâu dày, không, cho nên rồi tuy ra đời không có gặp Phật, tức là không có gặp Phật để mà thuyết pháp cho nghe, nhưng mà tự mình giác ngộ không mất. Tức là ví dụ như các ngài ra đời cái thì sao thấy cái cảnh nghĩa là mùa thu lá nó vàng rồi cái nó rụng, tức là mùa xuân thì thấy cây cối lá nó xanh tươi, hoa quả hoa nở rồi nó tươi đẹp, qua mùa thu rồi thấy sao lá nó vàng rồi cái nó rụng, thấy không? Thì liền ngộ vô thường, mà các ngài tự ngộ thấy là tự ngộ liền, cho nên đó gọi là độc giác, tự ngộ là chứng đạo, không ai dạy hết. Rồi nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện viên mãn, con ở trước người ấy hiện thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp, khiến cho họ khiến cho được giải thoát. Tức là với người mà cần hiện thân hay duyên giác thì ngài cũng hiện ra để thuyết pháp để cho khiến được giải thoát, tức là người tu 12 nhân duyên đó. Còn nếu các hàng hữu học được pháp không của tứ đế, tu đạo và diệt đế, thắng tịnh hiện ra viên mãn, con ở trước người kia hiện thân thanh văn mà vì họ thuyết pháp khiến cho được giải thoát, tức là người tu tứ đế đó để cầu giải thoát, đó là gọi là hàng thanh văn, thì cần thì ngài cũng hiện thân thanh văn mà thuyết pháp. Vậy tức là ngài hiện thân thanh văn, nhưng mà sao, nhưng mà đâu phải thanh văn, phải không? Cho nên vậy có khi là gọi là Bồ Tát mà hiện thân thanh văn, cho nên gọi là ngoài hiện tướng thanh văn mà trong ẩn hạnh Bồ Tát đó. Thành ra mình không thể là thấy như vậy thì mình phê bình, phải không? Rồi, cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Rồi nếu các chúng sanh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, con ở trước người kia hiện thân Phạm Vương mà vì họ nói pháp khiến cho được giải thoát, tức là cần hiện thân Phạm Vương thì cũng hiện thân Phạm Vương. Nếu các chúng sanh muốn làm thiên chủ thống lãnh chư thiên, con ở trước người kia hiện thân Đế Thích mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu, tức là cần hiện thân trời Đế Thích, tức là vị trời mà chủ của 32 cõi trời đó, không? Thì ngài cũng hiện thân Đế Thích để mà thuyết pháp. Thì trời Đế Thích là thuộc về dục giới, không? Còn Phạm Thiên đó, Phạm Dương là thuộc về sắc giới. Còn nếu các chúng sanh muốn thân được tự tại, dạo đi khắp mười phương, con ở trước người kia hiện thân trời tự tại mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu, không? Tức là cần hiện thân trời tự tại thì cũng hiện thân trời tự tại. Nếu các chúng sinh muốn thân được đại tự tại, muốn thân tự tại bay đi trong hư không, con ở trước người kia hiện thân trời đại tự tại mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu, tức là đây là cần hiện thân gọi là trời đại tự tại nữa, tức là cõi trên nữa, thì ngài cũng hiện được thân trời đại tự tại. Nếu các chúng sinh ưa thống lĩnh quỷ thần cứu hộ cõi nước, con ở trước người kia hiện thân thiên đại tướng quân mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu, tức là các vị mà thiên đại tướng quân này là thống lãnh các quỷ thần,